Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, Địa Mạch Bảo Tàu. Long khí hóa sinh, oanh, chân trời đột nhiên truyền đến một trận như lôi đình nổ đùng. Hai đại long hoàng cấp đỉnh tiêm thiên kiêu không có bao nhiêu trò chuyện. Tại chỗ triển khai long trời lở đất và chạm mạnh. Phát ra cường hãn thần năng chấn động, trực tiếp đem phụ cận mọi người tung bay. Đông Thánh, ta đã sớm muốn gặp một lần ngươi. Hôm nay trước hết trảm ngươi một đạo hóa thân, nhỏ làm trừng trị. Cổ đế vương đằng toàn thân bị thần quang bao phủ, ở mọi chỗ bao phủ cả phiến thiên địa. Mỗi một lần xuất thủ tất có long phượng hợp vang, đem hắn tôn lên như thiên đế hạ phàm. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngồi xếp bằng ở trong thanh niên đạo nhân khẽ quát, không chút do dự lách mình xông lên. Hắn tóc đen rối tung, hóa thân vĩnh hằng thần lô, một quyền tiếp lấy một quyền đại khai đại hợp đánh tới hướng đối thủ. Nhìn như giản dị tự nhiên, có thể mỗi một quyền nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng kinh khủng, sụp đổ không gian, rất có quyền trấn sơn hà xu thế. Cả hai nhấc lên sóng lớn ngập trời, dần dần càn quét đến tuyệt tiên đài bên ngoài, khiến rất nhiều không ngừng chạy tới lão quái vật nhóm động dung. Mỗi một lần đụng nhau, đều gây nên thập phương thiên địa điên cuồng chấn động, đủ để uy hiếp được thánh chủ đại năng cái này một cấp cường nhân. Chẳng trách ư mọi người chấn kinh, cổ đế phong thái, đại thành thánh thể chi tướng a. Có dần dần già đi hóa thạch sống khàn cả giọng gào thét. Bắc đế cùng Đông Thánh thực tế quá mức cường đại, nếu là lại cho một chút thời gian trưởng thành, đủ để toàn phương vị nghiền ép lão bối nhân vật cấp độ giáo chủ. Chấp trưởng hoang cổ đại giáo, một cái không thẹn danh xưng cổ đế tại thế, một cái sớm có ngày xưa đại thành thánh thể vô địch chi tướng. Đến từ bắc đầu năm vực nhân vật cấp độ thánh tử, càng là từng cái sắc mặt bụi đất, cùng như vậy kinh diễm chúng sinh nhân vật cùng chỗ một thế. Thực tế là bi ai của bọn hắn, nhất định bị che giấu tia sáng, không có tiếng tăm gì, buồn bực sầu não mà chết. Âm âm, Diệp Phàm một sợi thần niệm biến thành thanh niên đạo nhân, cánh tay chấn động, nhật nguyệt khuynh đảo, thiên địa không ánh sáng, thôi động từng khỏa cổ xưa sao trời đánh về phía dưới. Không thể ngăn cản, chân long đại thủ ấn, cổ đế vương đằng tay nắm long ấn, như thiên đế hàng thế, che đậy chư thiên, khí thế khủng bố phô thiên cái địa rớt xuống. Khoảng chừng 9 x 9 bằng 81 đầu chân long lên tiếng gào thét. Đầu đuôi tướng ngậm, tranh nhau chen lấn từ phía sau hư không lướt ra khỏi. Cùng vương trùng thi triển long ấn so sánh, Bắc đế hoàn toàn chống đỡ đến một cái khác cảnh giới. Diệp Phàm tóc đen áo choàng, giống to một tiếng, khí huyết giống như đại dương hiển hiện, dương nanh múa vuốt màu xanh thiên long từng đầu nổ tung. Lại có thực chất hóa huyết nhục tràn lan, chói. Thần niệm thân đầu ngón tay vạch một cái, trước kia chôn ở sâu trong hư không cổ xưa trận văn ầm ầm hiển hiện. Vào đầu chụp xuống, Bắc đế lập tức như hãm vũng bùn, tiến thối không được, đạo môn đại bí, bí chữ, tổ, loại này gần như đồng nguyên khí tức. Cổ đế vương đằng ánh mắt khẽ động, không lo được suy nghĩ, mắt trái như chân long, mắt phải như thần hoàng. Mi tâm hóa thành một điểm thuần dương, bắn ra hàng tỷ sợi vàng óng ánh tơ lụa, đem bí chữ, tổ, lâm thời tạo dựng ra thần bí không gian vặn vẹo. Trong khoảnh khắc vỡ vụn, cửu bí chi bí chữ, tiền, đạo đức thiên tôn khai sáng bí chữ, tiền, chủ tu nguyên thần, khai thác thức hải, đào móc tiên đài thần tàng, thần thức bất hủ. Tiến tới trả lại nhục thân, khuếch trương thần tính, tu tới viên mãn, nguyên thần hóa vô thượng thần linh, thậm chí có thể thoát ly nhục thân, trường tồn tại thế gian, một mình ngao du vũ trụ, xưng bá bát hoang, tại bên trong dòng sông thời gian quan sát cổ kim, ngồi xem vạn cổ, dự đoán tương lai, cho nên, nó cùng bí chữ, số, hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên thần, chính là tâm chi nhãn, tâm linh chi nhãn, thôi diễn thiên cơ, theo ngàn vạn tương lai bên trong lấy ra có lợi nhất mình cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nhất định phải có được một cái đủ cường đại nguyên thần. Đương nhiên, ngày xưa đạo đức thiên tôn khai sáng cái này một tới cao lớn bí, là vì phối hợp vô thượng thần thông nhất khí hóa tam thanh. Nguyên thần càng mạnh, hóa ra đạo thân tự nhiên là càng mạnh. Một chiêu phá địch, vương đằng lập tức tay phản kích, chấn áp, một tiếng quát, hai tay kết ấn. Bổ ngang hư không, chín đại thần bí chữ cổ tranh nhau chen lấn từ hắn đầu ngón tay nhảy vọt mà ra. Diễn hóa một tòa hư không lồng giam phong cấm vạn vật. Như chư thiên tiểu thế giới đè xuống, phá, mắt thấy hư không lồng giam sắp khép lại. Diệp Phàm quát như sấm mùa xuân, trong mắt vô tận phù văn vọt tuôn, bò đầy con ngươi, võ đạo thiên nhãn mở ra. Mảng lớn cổ xưa tinh vực tùy theo tiêu tan, bắn ra hai đạo ngút trời thần quang, cấp tốc giao nhau thành một cái cực lớn màu bạc nghịch thập tự, cắt chém chư thiên tiểu thế giới. Chín cái đế chữ diễn hóa lồng giam soạt soạt vỡ vụn, thần niệm thân nhảy lên mà ra. Đông Thánh, giao chiến đến nay, ngươi một sợi thần niệm còn lại bao nhiêu pháp lực? Cổ đế vương đằng miệng vành mỉa mai, không để ý đối thủ thoát khốn. Mọi người nghe xong, đúng vậy a, đừng nhìn Đông Thánh cùng Bắc Đế chiến phải có đến có hướng, không rơi vào thế hạ phong, có thể giáng lâm bất quá chỉ là một đạo thần niệm thân, lại hùng hồn pháp lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tùy ở tịch tan biến, Đông Thánh chân thân chậm chạp chưa từng giáng lâm. Tất nhiên là bị chuyện gì ngăn trở. Vạn chúng chú mục phía dưới, Đông Thánh cái kia đạo thần niệm thân hoàn toàn chính xác trong suốt không ít. Liền trốn ở một bên sát thần tử, đều có chút hoảng, không tốt, sư huynh người nhất định muốn ổn định, sư đệ ta sợ hãi cực. Ha ha ha, buồn cười, không có pháp lực lại như thế nào? Diệp Phàm một sợi thần niệm biến thành thanh niên đạo nhân. Nghe vậy cất tiếng cười to, oanh, sau một khắc, đại địa vàng dòng khí sôi trào, long lực như biển, địa mạch nhảy lên, sôi trào chân long tinh khí bay lên, diễn hóa một cái sinh động như thật vàng dòng thần long. Dài đến trăm trượng, lân giáp dữ tợn, giống như có được sinh mệnh, vẫy đuôi lên không, vững vàng nâng nâng ở đem hắn sáng lập ra chủ nhân. Địa mạch bảo tàu, long khí hóa sinh, Đông Thánh lấy dị thuật cấu kết ẩn núp lòng đất chân long tinh khí. Khiên động địa mạch tổ căn lực lượng hóa thiên long, hộ pháp trái phải, lúc này có đối với sông núi địa mạch có nghiên cứu Trung Châu thiên kiêu lên. Tiếng, Đông Hoang có nguyên sư nổi danh trên đời, Trung Châu cũng có tìm long thiên sư cùng dòng dõi địa sư. Xem như người phía trước hai đại chi nhánh, sở trường tại long mạch cùng phong thủy hai đại lĩnh vực. Cho nên, không ít Trung Châu thiên kiêu cũng sẽ kiêm chức tìm long thiên sư. Đông Thánh là ta Đông Hoang nguyên thiên sư một mạch truyền nhân. Đương thời nguyên địa sư, ẩn thế nguyên vương một mạch lão tổ mất tích bí ẩn. Đông Thánh chính là dưới vùng trời sau này duy nhất một tôn đặt chân nguyên địa sư lĩnh vực thần. Thánh, nguyên thuật đệ nhất nhân, nguyên thuật tứ tông Âu Dương Diệp lão tổ, bị lật tay trấn áp, đến từ Đông Hoang đại giáo truyền nhân, lập tức phản ứng tỉnh lại. Đừng quên, Đông Thánh còn kiêm chức qua nguyên sư, đồng thời thiên phú gần như quỷ thần, nguyên thuật cũng có thể đối địch. Giết người ở vô hình, Trung Châu nhiều long mạch, cho nên diễn sinh rất nhiều hiếm thấy long tủy. Kỳ sĩ phủ thẹn liệt Trung Châu chí cao học phủ. cắm rễ một cái hiếm thấy địa mạch tổ căn, vạn long bảo vệ thần thổ, ngày đêm tẩm bổ thai nghén vô thượng tạo hóa địa. Thân là một tôn đỉnh tiêm nguyên sư, đông thánh nhập học kỳ sĩ phủ nửa năm, đi khắp toàn bộ thượng cổ tịnh thổ, sớm đã thấy rõ hết thảy, hóa thành sân nhà, nguyên thuật tứ tông bên trong. Âu Dương cổ thế gia lão tổ Âu Dương Diệp, Diệp phàm người quen biết cũ, vị này vô hạn tới gần tại nguyên thiên lĩnh vực đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Chỉ dựa vào nguyên thuật, liền có thể lực chiến nửa bước đại năng, thân là chân chính nguyên địa sư, hạn cuối chính là tiên hai cấp thánh chủ đại năng, uy tín lâu năm nguyên địa sư, thậm chí có thể sánh ngang tiên tam trảm đạo vương giả. Về phần càng mặt trên hơn nguyên thiên sư, đối với đánh dấu chính là cổ chi thánh hiền, thái cổ tổ vương, cho nên tại long mạch khắp nơi trên đất Trung Châu, Diệp phàm hoàn toàn có thể đi ngang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN